Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779, chương 775, trưởng khống hỗn độn thanh liên. Đáng nhắc tới, gần nhất Văn Hạo cảnh giới cũng không có thăng cấp, mà là toàn tâm toàn ý tại cảm ngộ pháp bảo. Khoảng thời gian này hắn đối pháp bảo lĩnh ngộ tương đối thấu triệt, cho nên tiểu thế giới diện tích chẳng những tăng nhiều, càng là thu hoạch được càng nhiều pháp bảo huyền ảo lực lượng. Có huyền ảo lực lượng tương trợ, tại cùng trong một ngày, hắn có thể sử dụng hiên viên kiếm 5 lần. Hiên viên kiếm thực sự khủng bố, điểm ấy liền từ diệt thế cổ ma bị phong ấn nhìn ra. Mặc dù nói lúc ấy chính là diệt thế cổ ma quá mức chủ quan, nhưng trên thực tế đây cũng là bởi vì có hiên viên kiếm. Nếu không cái khác pháp khí căn bản phong ấn không được diệt thế cổ ma. Bây giờ, Văn Hạo tưởng niệm nữ nhi, vì nhanh chóng đánh nổ cổ thần thế giới, hắn đầu tiên xuất kiếm chém giết hàng ma nhân. Cổ thần cùng cổ ma lực lượng quá mạnh, muốn đánh bại bọn hắn nhất định phải ô sa lĩnh toàn bộ liên hợp. Như vậy, ô sa lĩnh chúng muốn toàn thể liên thủ, liền trước hết chém giết hàng ma nhân loại này cản đường người. Oanh, hàng ma nhân tại cảm giác được vô tận sát ý về sau, hàng ma trượng lập tức phản đánh tới. Vậy mà đón đỡ ở hiên viên kiếm, hai thanh thần binh gặp nhau cùng một chỗ. Tại kịch liệt tiếng vang bên trong, thương hiệt phi tốc đánh tới, trưởng bút kết hợp, càng đem hàng ma nhân cho bao phủ. Hắn nhìn chính là cái tạo chữ lão già, nhưng chiến đấu lực chi hung mãnh không kém ai. Tại hai đại cường giả giáp công bên trong, hàng ma nhân bả vai bị thương hiệt đập một trường, một cái lảo đảo bên trong hắn bay thẳng lên, không trung xuất hiện một mảnh lá xanh. Hắn tự thân bay vào lá xanh bên trong. Tại người tu hành trong mắt, một cọng cỏ một lá đều là một phương thế giới. Nhất là, mảnh này lá xanh, chính là hàng ma nhân pháp khí một trong. Hàng ma nhân đang bay vào lá xanh về sau, pháp khí có linh, lập tức khống chế lấy hàng ma nhân ý đồ bỏ chạy. Nhưng Văn Hạo tạo hóa ngọc điệp thi triển thần uy, lại một chút đem lá xanh hấp thu tới. Ầm ầm, lá xanh pháp bảo pháp bảo, hàng ma nhân máu me be bét khắp người. Hắn mặc dù thần thông quảng đại, nhưng gặp được tạo hóa ngọc điệp tập kích cũng là thụ thương không nhẹ. Bạch, Văn Hạo không cho hàng ma nhân mảy may cơ hội, cầm kiếm mà đến, sơn hà di động, hiên viên kiếm lại khải sơn hải ở giữa thần lực, lập tức liền đem hàng ma nhân phong vào núi trong biển. Ô ô ô ô, tại quỷ khóc sói gào bên trong, vô số sợi tóc xâm nhập sơn hải ở giữa, không chỉ có mang đi thụ thương hàng ma nhân, càng đem diệt thế cổ ma thi thể mang đi. Xuất thủ, tự nhiên là vô thiên cổ ma. Tại tới trên đường, đại đạo cổ ma trả lại cho hắn một cái trọng đại nhiệm vụ. Đó chính là giải cứu bị phong ấn tại hiên viên kiếm bên trong diệt thế cổ ma. Bởi vì diệt thế cổ ma nắm giữ lấy một cái bí thuật cấm kỵ. Lấy diệt thế cổ ma làm người tất nhiên là học bí thuật. Nhưng cái này bí thuật hiệu quả thực sự thì là tại sau khi sống lại thi triển. Nói cách khác, chỉ cần đạt được diệt thế cổ ma thi thể, đại đạo ma chủ sẽ để cho diệt thế cổ ma biến thành siêu cấp kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ, vô thiên cổ ma xuất thủ thành công cứu đi diệt thế cổ ma. Phá, chỉ trong nháy mắt, Văn Hạo dương kiếm một chảm, hiên viên kiếm bên trên bạo phát một cỗ diệt thế khí cơ. Thình lình cái này chính là diệt thế cổ ma diệt thế khí cơ. Đối với hắn mà nói, cái khác tất cả mọi chuyện đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là nữ nhi thanh liên an toàn. Diệt thế cổ ma có đại hủy diệt siêu năng lực, tăng thêm hiên viên kiếm lực lượng, lấy Văn Hạo 6 bước đảo tôn chi lực, vậy mà mở ra cổ thần tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới nổ tung nháy mắt, Văn Hạo dẫn đầu thủ hạ đầu tiên hướng lên không bay đi. Văn Hạo đứng mũi chịu sào làm tiên phong, hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mặc kệ ai ngăn tại trước mắt, đều một kiếm giết chết. Chờ không cách nào sử dụng hiên viên kiếm về sau, hắn trực tiếp lấy ra mình tùy thân bội kiếm, thi triển siêu thoát chi pháp, ngự long chi thuật, đại sát tứ phương, uy mãnh nhất, tự nhiên là Đế Tuấn cùng Thương Hiệt, hoàn toàn là chiến thần phụ thể, uy phong lẫm liệt. Trái lại, chân chính chiến thần hình thiên thì không có xuất thủ, chứa đựng lực lượng, chuẩn bị ứng đối cổ thần ma tập kích. Cổ thần tiểu thế giới bên trong, chiến thiên cổ thần, vạn tượng cổ thần chờ bốn thần, liên thủ đánh lui vô thiên cổ ma bọn người, sau đó thi triển thuật pháp rời đi cổ thần tiểu thế giới. Ta chỉ cần Tuyết Liên, cái khác chí bảo hết thảy không cần, nhưng người nào như ngăn cản ta đoạt Tuyết Liên, hẳn phải chết. Chế tạo hắc ám dạ thần, vẫn tại gầm thét. Hắn khởi xướng điên đến rất đáng sợ, đem bên trong một tôn cổ thần kém chút đánh thành gần chết. Bây giờ tóc tai bù xù cũng xông ra cổ thần tiểu thế giới. Chờ bay ra cổ thần tiểu thế giới về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đã có chủ, trưởng khống nó, chính là một cái xinh đẹp tuyệt mỹ thanh sam nữ tử. Ánh mắt như nước xanh, dáng người thon dài tuyệt mỹ, khiến ở đây tất cả nam tính tâm thần động đãng. Nàng tay trái nâng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, tay phải bóp lấy kiếm quyết, toàn trên thân hạ bị một cỗ như sóng nước kiếm ý bảo hộ, đang cùng một đám tu sĩ chống lại. Bây giờ hướng thanh sam nữ tử xuất thủ, tối cao cảnh giới chính là bảy đường dành cho người đi bộ tôn cảnh cường giả. Cho nên trong lúc nhất thời khó mà đánh hạ nữ hài. Dù sao có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hộ thể, trừ phi là cổ thần, cổ ma xuất thủ, nếu không ai cũng bắt không được cái này mỹ lệ nữ hài. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chính là bản thế giới chí bảo, há có thể bị ngươi vực ngoại người đoạt được. Nhanh chóng đem bảo vật này trả lại bản tòa. Đúng lúc này, một tóc rối bời cổ thần, tại ánh sáng vô lượng bảo hộ bên trong, cầm trong tay một thanh trường kiếm, uy phong lẫm lẫm hướng về phía thanh sam nữ tử nói. Thanh sam nữ tử không đáp lời, nhắm mắt lại cùng hỗn độn thanh liên trao đổi cái gì. Tiểu bối, ngươi là không đem bản thân đặt ở trong mắt sao? Kia bản thân liền giáo huấn ngươi. Thấy thế, cổ thần giận dữ, một kiếm liền bổ ra ngoài, hiển nhiên muốn đem nữ hài tháo thành tám khối. Nhưng 12 kim liên chính là xuất từ ăn người sơn nhạc, cho nên tại thời điểm này, ăn người sơn nhạc bộc phát thần lực, đem cổ thần kiếm quang nuốt vào đi vào. Bụi ế van, vạn vật đều có linh, duy chỉ có cổ thần tàn khốc vô tình. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là sơn nhạc cũng dám chặn đường bản tỏa. Tôn này cổ thần không nặng bề ngoài, rất hiển nhiên tính tình cũng không tốt lắm. Bây giờ vô song kiếm ý bị sơn nhạc hút vào, lập tức để hắn giận tím mặt gầm rú một tiếng. Bàn tay lật lên, trường kiếm thường thường quét ra ngoài, hình thành một đạo hồng quang. Oanh, cái kia có thể nuốt giết ngàn vạn tu sĩ ăn người sơn nhạc, lại bị cổ thần một kiếm này cho bình định. Cổ thần một kiếm này chi uy, giống như thiên ngoại thần ma chi kiếm. Nhất thời, vô tận huyết dịch từ ăn người núi nhạc chung chảy ra đến. Cực kỳ kiều diễm, thê thảm vô cùng. Mặc dù nói, trang diện này để người rất không thoải mái, nhưng cổ thần xưa nay vô tình, bây giờ đã xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nói, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên còn tại nữ hài trong tay, cho nên cổ thần tức sùi bọt mép, áo bào bay phất phới, cao giọng nói, tiểu nữ oa tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch nhập, cũng không đủ thực lực liền muốn đoạt hỗn độn chí bảo. thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Trong tay chuôi kiếm này, còn nhỏ xuống lấy huyết dịch, một bước hướng hư không đi đến. Không có sử dụng phi hành thuật pháp, nhưng lại đến gần vô hạn tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cùng thanh sam nữ hài. P.S. Đa tạ huynh đệ nhóm ủng hộ. Nhìn thấy thật nhiều huynh đệ sách cũ sách mới đều tại bỏ phiếu. Lão Thu thực sự vô cùng cảm kích. Bái tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.